Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Một lời đã định. Cái này, tên là Hạo Lăng lão nhân lại có chút do dự. Tam gia, tiểu tử này mặc dù có chút giật mình, nhưng lại chưa chắc có cái gì chân thực bản sự, mà lại làm người vô sỉ bỉ ổi. Nếu như chúng ta người cùng nhau tiến lên, bọn họ khả năng liền ải thứ nhất đều không qua. Hiện tại đổi ước định, thật sự tất yếu phải sao? Tam gia không để bụng, lắc đầu nói, bỉ ổi vô sỉ làm sao? Có lúc, bỉ ổi vô sỉ cũng là một loại hiếm thấy bản sự. Chẳng lẽ nhất định phải giống loại kia chịu không nổi nửa điểm ủy khuất mãng phu mới gọi nhân tài? Nhanh đi, ải thứ nhất thì coi như bọn họ qua a. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lại đi cửa thứ hai chỗ đó nhìn một cái. Nghe được tam gia như thế đánh giá, Hạo Lăng cũng không tiện lại nói cái gì, vội vàng ra khỏi phòng, đánh mấy cái điện thoại, mà cú điện thoại đầu tiên cũng là gọi cho Trang Đại Căn. Bên này Trang Đại Căn ngay tại không ngừng nghỉ mắng to Lâm Thành Phi. Chợt nghe điện thoại vang lên, không khỏi trì trệ, không biết nên không nên thân thủ đem điện thoại lấy ra. Hắn còn chưa làm ra quyết định, Lâm Thành Phi cũng đã cười đùa tí tưởng thân thủ theo hắn túi áo bên trong móc ra điện thoại. Nhìn lấy trong điện thoại điện báo biểu hiện, hiếu kỳ đọc lên âm thanh đến. Lăng gia, tìm ngươi, nói nhảm, đó là điện thoại ta. Không phải tìm ta chẳng lẽ tìm ngươi sao? Trang Đại Căn tức giận nói ra. Biểu hiện tuy nhiên không quan trọng, nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Hiện tại Lăng gia khẳng định đã sớm biết ta bị người ta tóm lấy. Hiện tại gọi điện thoại tới đây làm gì? Hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Bởi vì Lâm Thành Phi đã tiếp thông điện thoại, mở ra ngoài, sau đó đem điện thoại di động phóng tới Trang Đại Căn bên miệng. Lâm Thành Phi vốn còn muốn nghe chút nội mạc tin tức đâu. Không nghĩ tới, đối diện chỉ là truyền tới một đã già nua lại khan khan. Hơn nữa còn mang theo chút sắc bén thanh âm, rút lui, đối phương liền nói một chữ này, sau đó thì cúp điện thoại, rút lui. Cái này lại là có ý gì? Lâm Thành Phi gãi cái đầu, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát nhìn về phía Trang Đại Căn, hy vọng hắn cho mình một đáp án. Trang Đại Căn cũng là ngốc ngẩn ngơ, sau đó chán nản thở dài, vô cùng uể oải nói, được rồi, các ngươi thắng, cái này lại là có ý gì? Lâm Thành Phi vẫn không hiểu. Loại này vạn sự đều không tại trạng thái cảm giác, thật là khiến hắn vạn phần khó chịu. Nhạc Tiểu Tiểu lại là hiểu được, mặc dù nàng trời sinh thanh lãnh, nhưng là bây giờ cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Cũng không biết là vì một tiếng này thắng, vẫn là vì Lâm Thành Phi vừa mới đủ kiểu trêu chọc hành động. Nàng nói ra, Lâm Thành Phi, không có việc gì, ngươi buông ra vị này Trang đại ca. Không có việc gì, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, trong tay ngân châm vẫn không có buông ra, không có đạt được xác định trả lời chắc chắn trước đó. Hắn sẽ không bỏ mặc nguy hiểm một lần nữa trở lại bên người. Đúng a, không có việc gì, người thả Trang đại ca rời đi liền tốt, sẽ không có người đuổi theo. Nhạc Tiểu Tiểu cười nhẹ nhàng nói ra, sau đó nhìn về phía Trang đại căn. Sóng mắt lưu truyền, mị lực nảy sinh, Trang đại ca, ngươi nói có đúng hay không nha? Trang đại căn cười khổ hai tiếng, không sai, Nhạc tiểu thư, cửa này, ngươi là đã qua, ta cũng là dựa theo phía trên mệnh lệnh tâm sự, có cái gì đắc tội địa phương, hy vọng ngươi đừng nên trách, thông cảm nhiều hơn, Nhạc tiểu tiểu cười nói, Trang đại ca không cần đến khách khí như vậy. Ta đã đi tới nơi này, liền biết muốn đối mặt là cái gì, muốn là mỗi sự kiện ta đều ghi hận trong lòng, chỉ sợ đợi không bao lâu ta liền bị tức chết á. Hai người này chuyện trò vui vẻ, để Lâm Thành Phi nhìn khẽ nhíu mày, hắn cây ngân châm vừa thu lại, kêu lên, tiểu thư, người đỗ xe, két, xe lần thứ ba dừng lại, Lâm Thành Phi mở cửa xe, nói ra, lão Trang, chính ngươi đi thôi, ta thì không tiễn xa. Trang đại căn xuống xe, cười khổ nói, nhạc tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại. Phi, ta cũng không muốn lại theo ngươi gặp mặt, đầy người suối quẩy, Lâm Thành Phi dữ dằn nói. Trang đại căn nhìn đều không nhìn hắn liếc một chút, chỉ là nhìn lấy nhạc tiểu tiểu mỉm cười. Có lẽ, trong lòng hắn, cái nào đó hai hàng, cũng là cần phải bị không để ý tới a. Nhạc tiểu tiểu đối Trang đại căn phất phất tay, sau đó lần nữa nổ máy xe. Nhất kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền ra cái này không biết tên hương trấn. Trên xe không còn có ngoại nhân. Lâm Thành Phi cũng thu hồi cái kia một mặt kiêu ngạo bị ổi, không lại giả ngây giả dại, mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, nhạc tiểu thư, người vẫn là cái gì cũng không chịu nói với ta sao? Nhạc tiểu tiểu trầm ngâm một lát, người muốn biết cái gì? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, vừa mới sự kiện kia, nên sẽ không có người đang cố ý mở ngươi nhạc đại tiểu thư trò đùa à? Ngôn ngữ mỉa mai, không chút khách khí, hắn thật sự là hận thấu loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác. Nhạc tiểu tiểu cười nói, ngươi tức cái gì, ta có thể nói cho ngươi, vừa mới những người kia, tuyệt đối không phải đang nói đùa, nếu như chúng ta không có thể làm được bọn họ, thì sẽ không bao giờ lại nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đã dạng này, vậy khẳng định là ngươi cừu nhân. Vì cái gì lại muốn thả Trang đại can? Còn có, hắn sau cùng nói câu kia, ngươi thắng, lại là có ý gì? Ngươi vấn đề có thể thật không ít. Nhạc tiểu tiểu một tay cầm tay lái, một tay xoa thái dương huyệt, có chút đau đầu nói ra. Có điều, những thứ này ta hiện tại không có thời gian từng cái giải thích với ngươi. Qua hôm nay, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ta liền sợ ta mơ hồ, không gặp được ngày mai mặt trời a. Lâm Thành Phi thán một tiếng, nói ra, nhạc tiểu thư, đã ngươi không tin ta, cần gì phải để cho ta tới theo ngươi tranh đoạt vũng nước đục này. Như vậy đi, chờ chúng ta sẽ tới Tô Nam về sau, ta liền tiếp tục trị bệnh cứu người, ngươi tiếp tục làm ngươi đại tiểu thư, chúng ta coi như không biết. Đường lớn hướng lên trời, các đi một bên, ta lúc nào không tín nhiệm ngươi. Nhạc tiểu tiểu ngạc nhiên nói, ngươi sự tình gì đều gạt ta, đứng trước nguy hiểm cho sinh tử đại sự, cũng một câu cũng không chịu nói cho ta biết, lại chỗ nào tín nhiệm ta. Lâm Thành Phi giận quá mà cười, nhìn về phía nhạc tiểu tiểu trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Ai, nhạc tiểu tiểu thán một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, giống như bao hàm vô số sầu khổ cùng phiền muộn. Nàng đem xe đứng ở ven đường, quay đầu, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, nói ra, Lâm Thành Phi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi. Từ đầu đến cuối, ta cho tới bây giờ đều không có không tín nhiệm qua ngươi. Điểm này, theo quyết định cùng ngươi cùng đi một khắc này, thì không có thay đổi. Ta hiện tại chỗ lấy không nói cho ngươi, cũng không phải có ý gạt ngươi, chỉ là ta có ta nỗi khổ tâm, chờ có thể nói cho ngươi thời điểm, ta tuyệt đối sẽ một năm một mười nói hết ra. Đến mức một hồi lại gặp được chuyện gì? Nhạc tiểu tiểu cười khổ một tiếng, ha ha, ai nào biết đâu. Những lời này lại là ly kỳ cổ quái chi cực. Lâm Thành Phi liền xem như suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ thông suốt bên trong nguyên do. Chỉ là gặp nhạc tiểu tiểu ngôn ngữ thành khẩn, một đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy chính mình, vậy mà mang theo một ít yêu thương cùng buồn bã, một chút cũng không có lừa gạt mình ý tứ. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài, vậy chúng ta có thể nói tốt, chờ nơi này sự tình xong xuôi. Ngươi phải đem tất cả mọi chuyện đều cùng ta giải thích một lần. Nhạc tiểu tiểu gật đầu nói, Một lời đã định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.